Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ giờ trở đi, cậu phải giữ khoảng cách xa 3 mét cho tớ. Trịnh Dĩnh hừ một tiếng, không hề để ý tới cô. Sau khi Lâm Hy quay xong cảnh vừa rồi, cô ấy đi đến, nói chuyện với anh một lúc, vô cùng thân quen. Lâm Hy vốn là người am hiểu trêu ghẹo các cô gái, Trịnh Dĩnh lại càng thích trêu ghẹo hơn anh. Hai người quay MV vô cùng thuận lợi. Trịnh Dĩnh quay rất vui vẻ, Lâm Hy hợp tác với cô ấy, thuận buồm xuôi gió. Nhìn ra được, anh thật sự có thiên phú diễn. Trịnh Dĩnh là diễn viên chuyên nghiệp, nhưng khi Lâm Hy phối hợp diễn với cô ấy, lại không hề lúng túng như người mới. Anh tùy ý phát huy, ánh mắt mi mày, giơ tay nhấc chân, đều là diễn. Có một cảnh Lâm Hy vươn tay vén tóc của Trịnh Dĩnh ra sau tai. Ánh mắt anh dịu dàng như nước. Trịnh Dĩnh phải thể hiện nét mặt ngượng ngùng, nhưng lại thật sự xuất phát từ nội tâm. Cô ấy hô mưa gọi gió trong giới giải trí nhiều năm như vậy, không ngờ sẽ lại bị một tiểu thịt tươi trêu chọc đến rung động. Lý Huyền ngồi một mình buồn bã trên ghế của đoàn phim, nhìn hai người quay cảnh thân mật, trong lòng lại cảm thấy rất hụt hẫng. Có một chút hối hận khi mời Trịnh Dĩnh đến đây làm cộng sự quay MV mới với Lâm Hy. Nhưng hiệu quả quay MV lại vô cùng tốt, hợp với ca khúc, chẳng khác gì đang xem trailer ngắn của một bộ phim điện ảnh bom tấn. Kỹ thuật diễn của nam nữ diễn viên chính vững vàng, hơn nữa phần cắt nối biên tập hậu kỳ rất hoàn hảo, làm Lý Huyền không kìm được xem hết lần này đến lần khác. Cô ngốc! Giọng nói của Lâm Hy vừa mới vang lên, một sợi tóc bên mặt Lý Huyền đã bị Lâm Hy kéo kéo. Đã hai ngày nay cô ngốc không để ý tới tôi rồi. Lâm Hy cúi người ghé sắt vào lỗ tai cô. Tôi cảm thấy vô cùng cô đơn đấy. Thế à? Lý Huyền khó chịu nói. Không phải cậu với Trịnh Dĩnh chơi đùa rất vui vẻ hả? Vừa dứt lời, cô đã hận không thể tự tặng cho mình một cái tát. Đúng như dự đoán, Lâm Hy chớp đôi mắt màu đen, nhìn khuôn mặt ửng hồng của Lý Huyền, sau đó nằm bò ra bàn làm việc, phá lên cười. Mặt Lý Huyền ngày càng hồng. Cô ngốc đang ghen tị đấy hả? Mắt Lâm Hy cong thành trăng non, đến gần duỗi tay định vứt mặt Lý Huyền. Sao lại đáng yêu thế nhỉ? Lý Huyền cộp một tiếng đứng lên, lùi về phía sau vài bước, đề phòng mà dịch ra xa anh. Lắp bắp nói, ai ghen tị? Lâm Hy thuận tiện ngồi xuống ghế làm việc của Lý Huyền, xoay một vòng, cười nói. Tôi tới là để nói công việc với cô. Cậu nói đi. MV mới tình đầu, vừa rồi đạo diễn cho tôi xem kịch bản. Lâm Hy nhìn cô nói. Ừ, nữ chính đóng MV đã chọn được người nào chưa? Có mấy người. Lý Huyền vừa tìm kiếm giấy tờ trong tập tài liệu, vừa nói. Chiều nay tôi đã đưa tư liệu các cô ấy cho đạo diễn, để đạo diễn xem ai phù hợp. Không cần đâu, tôi đã chọn được người phù hợp rồi. Tay đang tìm kiếm của Lý Huyền thoáng dừng lại, hỏi. Ai thế? Cô chứ ai? Lâm Hy cười tủm tỉm nhìn cô. Đùa à? Lý Huyền khó chịu nói. Tôi không biết đóng phim đâu. Đừng giả ngu. Lâm Hy đứng lên tiến gần đến cô, dán sát vào bên tai cô, anh nhẹ nhàng nói. Thiên hậu đã qua thời cũng là thiên hậu, chưa từng quay MV, cô lừa ai đấy? Anh luôn thích kề gần bên cô, giữa hai người dường như không có khoảng cách an toàn. Nhưng mà... Cô lại dịch sang bên cạnh, cách xa anh một chút. Vì sao? Tôi quay với người khác, không có cảm giác. Lâm Hy xoa xoa mũi, xoay người đi ra khỏi văn phòng. Lý Huyền ngơ ngác xem lại MV một lần, cô cảm thấy rất có cảm giác. Ôi! Thật ra quay MV cùng Lâm Hy cũng không phải chuyện lớn lao gì. Trước đây khi Lý Huyền ra album cũng quay không ít MV, đóng một vai nữ chính mà thôi, cô hoàn toàn có thể làm được. Nhưng mãi đến khi Lý Huyền đọc được kịch bản từ chỗ đạo diễn mới ngây ngẩn cả người. Phần lớn các cảnh trong kịch bản đều là cảnh hôn và chơi thuyền. Đùa gì vậy? Đạo diễn, MV này của ông, tại sao kịch bản không khác gì là phim cấm thế? Lý Huyền kinh ngạc hỏi. Đây là nghệ thuật. Đạo diễn không vui, bốp bốp bốp, chọc xuống kịch bản lớn tiếng nói. Phim cấm cái gì, không hiểu thì đừng có nói bậy. Lý Huyền thật sự không hiểu, theo bản năng định từ chối, sau đó nghĩ lại. Ôi, nếu cô không diễn, sẽ có người khác đến diễn. Tưởng tượng đến cảnh Lâm Hy kéo tay Trịnh Dĩnh trong MV, cô thật sự không chịu nổi. Loại tình cảm mãnh liệt giống như trong MV này. Chỉ y một chút. Lý Huyền cảm thấy trái tim mình gần như nổ tung. Không được, cô cần phải diễn, yên lặng nắm chặt tay thành nắm đấm. MV Mối Tình Đầu, đi ngược lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net